Các bạn đang nghe tác phẩm An Năm Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org. Quyển đệ tam tiếp theo, Tiền Triều Phụng Sứ, Sứ Thần Các Triều Đại Trước. Hán Sứ, Các Sứ Thần Nhà Hán. Lục Giả, người nước Sở do địa vị môn khách theo Hán Cao Tổ bình định thiên hạ. Đang thời ấy, Giả làm biện sĩ, thường đi sứ các nước chư hầu. Khi nhà Hán mới thống nhất Trung Quốc, thì Triệu Đà hùng cứ nước Nam Việt. Hán Cao Tổ khiến Giả đem cho Triệu Đà một cái ấn để làm vua nước Nam Việt. Giả đến, Đà búi tóc, ngồi trò họ mà tiếp. Giả nói, Túc Hạ là người Trung Quốc, anh em mồ mả của tiên nhân đều ở Chân Định. Nay Túc Hạ đổi tính, bỏ lễ nghĩa, tiếp khách không có lễ độ, muốn làm chủ một miếng đất Việt nho nhỏ mà địch thế với Trung Quốc, sánh vai với thiên tử, ắt họa đến mình. Thiên tử nghe Túc Hạ làm vua Nam Việt, không chịu giúp thiên tử đánh dẹp kẻ bạo ngược. Các tướng văn võ đều muốn đem quân qua diệt Túc Hạ, nhưng thiên tử nghĩ rằng nhà nước mới yên, nhân dân mệt nhọc nên bỏ qua chưa làm, và sai tôi đem ấn phủ qua phong Túc Hạ làm vua Nam Việt. Đáng lẽ Túc Hạ ra chỗ địa đầu đón rước, trở mặt về hướng Bắc mà chịu xưng làm tôi mới phải. Nay lại lấy nước Việt mới xây dựng chưa thành mà quật cường tại đây, nếu nhà Hán nghe được sẽ đào mả tiên nhân của Túc Hạ mà đốt hết, giết sạch tôn tộc, rồi sai một viên tướng đem 10 vạn quân qua đất Việt giết Túc Hạ, bắt phải hàng nhà Hán như trở bàn tay. Đà nghe xong bèn nhổm dậy, ngồi lại tử tế mà xin lỗi rằng, tôi ở trong xứ mọi dợ, lâu ngày quên hết lễ nghĩa. Rồi giữ Giả ở lại vài ngày cùng uống rượu và tiến đồ hành lý trị giá đến ngàn vàng, rút cuộc Giả phong Đà làm Nam Việt vương và bảo xưng thần tuân hành các điều định ước của nhà Hán. Giả về tâu lại, Cao Tổ nhà Hán rất đẹp lòng phong Giả làm chức Thái Trung Đại Phu. Qua đời Cao Hậu, vì triều đình cấm Nam Việt mua đồ sắt của Trung Quốc, Triệu Đà bèn tiếm hiệu xưng đế. Hán Văn Đế lại sai Lục Giả qua tỏ lời trách Đà. Đà sợ, lại xưng thần và triều cống như lời chiếu chỉ. Trang Trợ là người ở đời hiếu võ nhà Hán. Trong năm Kiến Nguyên thứ 4, 137 trước Công Nguyên, Mân Việt đem quân qua đánh biên giới Nam Việt. Nam Việt Vương là Hồ cháu Triệu Đà dâng thơ lên vua Hán rằng, hai xứ Việt đều là phiên thuộc của triều đình, không nên tự ý giấy binh công kích lẫn nhau. Nay Đông Việt tự ý huy binh xâm phạm đất tôi không dám đánh lại, chỉ chờ lệnh của thiên tử định đoạt. Vua Hiếu võ sai bọn Vương Khôi xuất quân qua đánh Mân Việt rồi trở về. Vua lại sai Trang Trợ dụ vua Nam Việt là Hồ. Hồ cảm ơn vua Hán khiến con là anh tể vào làm con tin. Trung Quân tên chữ là Tử Vân, mới 18 tuổi đã làm bác sĩ. Vua Hiếu võ thưởng thức văn chương của y, cho làm chức yết giả cấp sự trung, rồi thăng cho làm quan gián nghị đại phu. Lúc đó, nước Nam Việt hòa với Trung Quốc, vua Hiếu võ sai sứ qua dụ Nam Việt vương vào chầu. Vương cáo bệnh không đi, Trung Quân xin lãnh một giải mão dài và hứa rằng sẽ trói Nam Việt vương đem về triều đình. Vũ Đế khiến quân đi du thuyết, Nam Việt vương xin triều đình cho phép nội thuộc, nhưng tướng Nam Việt là Lự Gia phát binh giết vua và bọn Trung Quân. Lúc đó Trung Quân mới 20 tuổi nên người đương thời gọi là Trung, đồng nghĩa là đứa con nít họ Trung. An Quốc Thiếu Quý, người Bá Lăng, khi trước thái tử Nam Việt là anh tể qua Trường An làm con tin, lấy con gái họ Cụ ở huyện Hàm Đàn, sinh con là Hưng, kịp khi anh tể nối ngôi vua Nam Việt, bèn dâng thư xin lập Cù Thị làm vương hậu. Đến lúc anh tể chết, Hưng nối ngôi, lập mẹ là Cù Thị làm vương thái hậu. Nhưng trước khi Cù Thị chưa lấy anh tể, đã tư thông với Thiếu Quý. Năm Nguyên Đỉnh thứ 3, 114 trước Công Nguyên, vua Võ Đế sai Thiếu Quý cùng Trung Quân qua dụ vua nhập triều. Thiếu Quý tới nước Việt lại tư thông cùng vương thái hậu. Dân Nam Việt không phục tùng vương thái hậu. Thái hậu sợ dân nổi loạn, muốn giết tể tướng Lữ Gia, ra đánh giết vương thái hậu và bọn Thiếu Quý. Hàn Thiên Thu, người thời Hiếu Võ Đế, tướng Nam Việt là Lữ Gia làm phản. Võ Đế sai Trang Sâm đem 2.000 người cùng đi sứ qua Nam Việt. Sâm nói, như lấy sự hòa hảo mà qua thì 5-7 người đi theo cũng đủ, như dùng vũ lực mà tới thì số 2.000 người cũng không lấy làm đủ, bèn từ chối không đi. Quốc tướng của Tây Bắc hồi trước là Hàn Thiên Thu Tâu với vua rằng nước Việt là nước nhỏ, lại được Vương Thái Hậu nội ứng, chỉ một tên Lữ Gia làm hại thôi, xin được 200 người dũng sĩ đi qua, chắc chém được đầu Lữ Gia đem về báo tin. Vua bèn sai bọn Thiên Thu đem 2.000 người qua nước Việt. Lúc quân Thiên Thu vào phá được mấy ấp nhỏ và sắp tiến tới Phiên Ngung, thì quân Việt đánh và tiêu diệt bọn Thiên Thu. Võ Đế nói rằng, tuy Thiên Thu không lập được công gì, nhưng cũng đứng đầu xung phong, rồi phong cho người con là Diên Niên tước thành An Hầu. Cù Lặc, em bà Thái Hậu nước Nam Việt. Võ Đế sai làm phó tướng cho Hàn Thiên Thu đem quân qua Việt, bị Lữ Gia đánh giết, vua phong cho người con là Quảng Đức làm Long Hầu. Tấn Sứ, sứ thần đời nhà Tấn. Thạch Sùng, đời Võ Đế nhà Tấn 265-290, làm quan Tán Kỵ Thị Trung, được sai làm giao chỉ thái phỏng sứ. Tống Sứ, sứ thần đời nhà Tống. Cao Bảo Tự, năm khai bứ thứ 8 của Tống Thái Tổ 970, thống soái giao chỉ là Đinh Liễn sai sứ thần sang cống hiến, Thái Tổ hạ chiếu phong Liễn quan tước, bảo tự đương làm chức Hồng Lô Khanh, thừa lệnh cùng Vương Ngạn Phủ qua giao chỉ làm chức quan cáo sứ. Lưu Tập, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 980 của Tống Thái Tông, tập đương giữ chức cung phụng quan, đi sứ giao chỉ. Trương Tông Quyền, trong năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 980, Lê Hoàn, người giao chỉ, cướp ngôi của vua nhà Đinh, Trương Tông Quyền, đương làm cung phụng quan đi sứ qua giao chỉ để tuyên lời dụ. Lý Nhược Triết, trong năm Ung Hy thứ 2 985, nhân Lê Hoàn vào cống, vua Thái Tông cho Hoàn những đồ cờ, gươm, giáo để làm giao chỉ quận vương. Nhược Triết là chức chủ khách lang trung trực chiêu văn quán, cùng Lý Giác là chức lễ viện bác sĩ, xung làm chức quan cáo sứ qua nước Việt. Trong năm Đoan Củng Nguyên Niên 988, phong tước cho Lê Hoàn. 989, Tường làm chức ngu bộ viên ngoại lang, cùng Lý Độ làm chức trực sử quán, xung chức quan cáo sứ đi qua Nam Việt. Tống Cảo, trong năm Thuần Hóa Nguyên Niên 990, Cảo làm tả chính ngôn trực sử quán, là vương Thế Tắc xung làm quan cáo sứ qua nước Việt. Bài hành lục của Tống Cảo lược thuật rằng, chúng tôi đi sứ về, nhân kể chuyện lại từng điều khoản thuộc về hình thế núi sông và sự tích của Lê Hoàn để trình lên. Cuối mùa thu năm ngoái, chúng tôi đến nơi địa giới giao chỉ thì có viên đô chỉ huy sứ của Lê Hoàn là Đinh Thừa Chính đem 9 chiếc thuyền và 300 lính đến châu Thái Bình đón tiếp, do cửa biển ra biển lớn, sóng to gió cả, vượt qua những cơn nguy hiểm nửa tháng mới tới sông Bạch Đằng theo thủy triều mà đi, nơi nào mà tạm nghỉ ban đêm đều có quán trạm cả, lần đến Trường Châu rồi đến Bản Quốc. Lê Hoàn xuất hết cả binh thuyền và chiến cụ, lấy cớ là tập trận. Từ đó đi cả đêm tới bờ biển chỉ cách giao chỉ hơn 10 dặm. Bỗng chốc quân lính hộ vệ Lê Hoàn tới, làm lễ giao nghinh, nghĩa là ra tiếp rước long trọng ở ngoại ô. Hoàn dừng ngựa nghiêng mình, hỏi thăm sức khỏe của Hoàng đế, xong cùng chúng tôi đi ngựa về, thỉnh thoảng mời ăn cau trầu, đây là theo phong tục hậu đãi của sứ ấy vậy. Trong thành không thấy cư dân, chỉ có trại lính, chỗ phủ thự của Hoàn cũng thấp thỏi hẹp hòi, trên cửa nhà có đề hai chữ Minh Đức. Hoàn thọ chiếu không lại, lấy cớ rằng năm gần đây ra mặt trận đánh giặc bị thương nơi chân vì té ngựa. Qua hôm sau, dọn bàn đãi tiệc tưng bừng, quân lính chầu hầu có 3.000 người đều khắc chữ Thiên Tử Quân trên trán. Các đổ binh khi chỉ có cung, nỏ, gươm giáo, tầm gỗ, yếu ớt không dùng gì được. Bọn quan thuộc hễ ai thạo việc thì chọn vào ở thân cận, ai phạm chút lỗi gì thì đánh đuổi đi, khi hết giận thì cho khôi phục chức cũ. Chỗ Hoàn ở có một tháp bằng gỗ, hình thức vụng về quê kịch. Có một hôm mời tôi cùng lên, nhìn tôi mà hỏi, ở triều đình Trung Quốc có tháp như thế này không? Sứ ấy không có khí lạnh, tháng chạp cũng mặc áo cánh và dùng quạt. Vương Thế Tắc, Trong năm Thuần Hóa thứ 4993, Tắc Đương làm độ tri phán quan quốc Tử Bác Sĩ, cùng với điện trung ngự thư viên tri hậu là Lý Cư Giản xung làm An Nam quan cáo sứ. Lý Kiến Trung, trong đầu hiệu Chí Đạo 995, nhân quân giao chỉ xâm phạm biên giới Trung Quốc, vua Thái Tông sai Quảng Tây chuyển vận sứ là Trần Nghiêu Tẩu đem tờ chiếu thư ban cho Lê Hoàn và khiến Hải Khang úy là Lý Kiến Trung đem tờ chiếu cùng đi qua dụ giao chỉ. Trương Tần, chuyển vận sứ tỉnh Quảng Tây, trong năm Thiên Thánh thứ 6 1028, giao chỉ quận vương Lý Công Uẩn mất, Nhân Tông sai Trương Tần làm điều tế sứ qua giao chỉ. Lưu Bính, trong niên hiệu Cảnh Định 1260-1264, làm quan võ tiết lang Đông Nam đệ thập nhị chánh tướng Tịnh Hải Chú Chát. Lúc ấy, vua An Nam nhà Trần khiến sứ cống hiến, nên vua Lý Tông ban những lễ vật đắt lễ và hạ chiếu dụ khen ngợi do Quảng Tây kinh lược sứ truyền đạt, nhân đó khiến Bính đem tờ chiếu qua để dụ chỉ. Hết An Nam Chí Lược quyển đệ tam. Mời các bạn đón nghe quyển đệ tứ vào kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.